chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 733, Trường An chi biến. Đánh Hào Hào đột nhiên lui binh, không biết nguyên do. Lâm Tử Phàm nghe vậy, lật lên Bạch Nhãn, thần mẹ hắn đánh Hào Hào, cũng liền các ngươi Đại Đường mọi giờ mới có thể cảm thấy đánh trận đều có thể đánh Hào Hào a. Bất quá đột nhiên lui binh nguyên do nha, Lâm Tử Phàm lại là có chỗ suy đoán. Dù sao, Tần Chính liên quan kia hai cái Tần Quốc nguyên quân cao thủ đều đã trở thành lịch sử. Hiện tại Tần Quốc, mặc dù bản đồ vẫn rất lớn, lính cũng cực kỳ sung túc, nhưng lại không có đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn. Đối với một quốc gia mà nói, binh lực tự nhiên là cực kỳ trọng yếu một cái thuộc tính. Nhưng cao thủ đồng dạng không thể thu hoạch, liền phảng phất tiểu binh cùng tướng quân. Tiểu binh nhiều, sức chiến đấu hoàn toàn chính xác sẽ rất mạnh, nhưng nếu là không có một cái lấy ra được tướng quân, có cái dám dùng? Bây giờ Tần Quốc chiếm đoạt Yến Quốc, luận binh lực, không có mấy cái quốc gia có thể đưa ra tả hữu. Nhưng không có đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn, các nàng lại căn bản không có cách nào cùng Đại Đường đánh. Nhất là đối phương có khả năng biết nữ đế bây giờ đã đột phá đến siêu phàm tin tức. Đây chính là siêu phàm a, cao hơn nguyên quân tay còn mạnh hơn ra không biết bao nhiêu siêu phàm. Có siêu phàm tại, còn có mấy người dám đối Đại Đường xuất binh? Mỗi ngày không lo lắng hãi hùng, trong nhà run lẩy bẩy sợ hãi Đại Đường đánh tới cũng không tệ rồi, còn chủ động tiến công Đại Đường. Cái này mẹ nó không phải là tìm chết sao? Dù sao, vạn nhất đem nữ đế làm phát bực, vọt thẳng đến nhà mình đô thành, hàng ổ đến, mở đại làm sao bây giờ? Ai có thể chống đỡ được? Coi như nữ đế một người khó mà quét ngang một nước, nhưng muốn diệt một thành trì, hoặc là đem trong thành hoàng đế cái gì giết, lại là lại nhẹ nhõm bất quá. Khi hoàng đế, ai không sợ chết? Dù là to gan, cũng phải cân nhắc chính một chút trên cổ đầu người tốt a. Lấy nữ đế bây giờ thực lực, Tần Quốc hoàng đế đầu đều không nhất định thả an ổn, còn dám tiếp tục tiến công? Trừ phi nàng đầu óc có hố, hoặc là không muốn sống. Các nàng trong thời gian ngắn sẽ không xuất binh. Nữ đế lạnh nhạt mở miệng, chưa từng giải thích nguyên do, nhưng ngữ khí lại cực kỳ khẳng định. A, Tề Nguyệt Sam, Hoát đại tướng quân bọn người hai mặt nhìn nhau, nghi ngờ hơn. Trước đó đánh sinh đánh chết, trọn vẹn mấy chục vạn người bàn giao tại Nhạn Môn quan bên ngoài, đều đã đánh đến gây cấn giai đoạn. Hiện tại, nói lui liền lui, mà lại trong thời gian ngắn còn sẽ không xuất binh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Các nàng cũng có thể nghĩ ra được. Khẳng định là nữ đế cùng Lâm Tử Phàm tại Tần Quốc thời điểm xảy ra biến cố gì, để Tần Quốc có chút ốp còn không mang nổi mình ốp, hoặc là ra cái khác tình trạng, không thể không lựa chọn lui binh. Nhưng đến cùng là biến cố gì? Các nàng như lọt vào trong sương mù, không người biết được. Hoát đại tướng quân thực sự là nhịn không được, hiếu kỳ hỏi thăm, bệ hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có thể hay không cáo chi? Đương nhiên, nhưng không phải hiện tại. Nữ đế gật đầu, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ này khắc này, nàng đã khôi phục trước đó thanh lãnh cùng cao ngạo, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Phản phác quy chân là một loại cảnh giới. Đạt tới loại này cảnh giới người, có thể cực kỳ phổ thông, nhưng tương tự cũng có thể thay đổi chính ra bất kỳ cái gì muốn khí chất. Nữ đế bây giờ chính là như thế. Thân ở đế vị, cần có khí chàng, khí chất cái gì, tự nhiên là có nhất định yêu cầu. Nếu không, người bên ngoài gặp, ai sẽ kính trọng, sợ hãi? Thân là hoàng đế, rất nhiều thời điểm, để người sợ hãi, kỳ thật ngược lại càng tốt hơn. Chỉ bất quá, nữ đế trung quy là để Hoắc đại tướng quân bọn người sợ hãi không nổi. nhưng các nàng cũng không dám tại nữ đế trước mặt quá mức lỗ mãng. Nhạn Môn Quan, trong thời gian ngắn sẽ không còn có cái gì chiến sự. Các ngươi liền theo trẫm cùng một chỗ trở về Trường An đi. Về phần nguyên do, đến thời điểm tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Cái này, chấm ngoặc kép, Hoát đại tướng quân bọn người hai mặt nhìn nhau. Mặc dù rất muốn hiện tại liền biết, nhưng nữ đế không nói, các nàng cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhao nhao gật đầu, vâng, bệ hạ. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều. Nữ đế phi thường khẳng định biểu thị Tần quốc trong thời gian ngắn không có khả năng lại xuất binh. Thậm chí cái này thời gian ngắn còn có thể trực tiếp đổi thành một đoạn thời gian rất dài bên trong. Về phần Tam quốc, hiện tại Tam quốc đều đã chỉ còn trên danh nghĩa, bị phụ cận mấy cái quốc gia chia cắt hầu như không còn. Chỗ nào còn có cái gì lực lượng còn tiến công đại đường? Thậm chí, nữ đế cấm vệ quân cũng tại Tam quốc bên trong khai cương khoách thổ, bây giờ giành lại không ít địa bàn, cho nên Tần quốc cùng Tam quốc đều không cần lo lắng. Còn cần lo lắng ai? Nhạn Môn Quan phụ cận đại đường biên cảnh cũng liền cùng Tam quốc giáp giới, cùng Tần quốc có ném một cái rớt giáp giới, hoặc là nói gián tiếp giáp giới. Quốc gia khác muốn tấn công đại đường, trước được từ Tam quốc hoặc là Tần quốc cảnh nội mượn đường mới được. Thế nhưng là Tần quốc làm sao có thể mượn đường? Mà Tam quốc địa phương lớn như vậy, bây giờ còn loạn muốn chết, ai sẽ đặt vào Tam quốc kia một tảng mỡ dày không ăn? Tốn công mà không có kết quả chạy tới tiến công đại đường. Là lấy, chí ít tại đường phương Nam chiến tuyến, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đều đem so với so sánh hòa bình. Liền lại càng không cần phải nói. Nếu là nữ đế đem mình đã tấn thăng siêu phàm tin tức truyền đi về sau, sẽ dẫn phát lớn cỡ nào chấn động. Đến thời điểm, chỉ sợ không biết bao nhiêu người sẽ run lẩy bẩy, ai còn dám tiến công. Đến lúc đó, an ổn coi như không chỉ là phương Nam biên cảnh chiến tuyến mà thôi, mà là Đông Nam Tây Bắc đều đem hướng tới hòa bình. Thậm chí Lâm Tử Phàm đều có thể tưởng tượng đến Trần quốc cùng Ngô quốc, hai cái này một mực cùng đại đường thủy hỏa bất dung, đánh sinh đánh chết quốc gia, đạt được nữ đế tấn thăng siêu phàm tin tức về sau, sẽ là cỡ nào mộng bức cùng tuyệt vọng. Nữ đế chắc chắn như thế, Hoát đại tướng quân cùng Tề Nguyệt Sam chờ nữ, tự nhiên không có khả năng không tin. Là lấy, tại nữ đế yêu cầu hạ, các nàng tất cả đều cùng nhau trở về Trường An. Ngay cả Tề Nguyệt Sam cái này Trấn Nam quân quân chủ đều rời đi Nhạn Môn Quan, cũng đem Trấn Nam quân giao cho một phó tướng đi thống lĩnh. Bây giờ Trấn Nam quân tổn thất rất lớn, gần như thiếu đi 2 vạn người, còn muốn phân biệt trấn thủ Nhạn Môn Quan cùng sông Hằng đập nước. Mặc dù nữ đế nói không cần lo lắng, nhưng Tề Nguyệt Sam vẫn là chuẩn bị về Trường An đi trưng binh, chí ít muốn đem trấn Nam quân 5 vạn người bổ đủ không phải? Đối với cái này, nữ đế cũng không có cự tuyệt. Trong thời gian ngắn chiến sự là không thể nào lên, nhưng chuyện này ai có thể nói chuẩn đâu? Huống chi, nữ đế trong lòng còn có kế hoạch kia. Một khi bắt đầu hành động, đại đường sợ rằng sẽ so trước đó càng thêm bấp bênh. Là lấy, tại nữ đế trong lòng, Trấn Nam quân chẳng những muốn đem nhân viên bổ đủ, còn muốn cùng nó nàng Tam quân cùng nhau dần dần mở rộng binh lực. Nhưng chuyện này trước mắt nữ đế cũng sẽ không nói cho các nàng biết. Buổi sáng xuất phát, một đường gắng sức đuổi theo, dứt khoát mọi người thực lực đều không yếu. Lâm Tử Phàm yếu chút, lại có nữ đế mang theo. Là lấy, lúc chạng vạng tối, các nàng liền đến, cuối tầm mắt, đen nghịt thành Trường An như ẩn như hiện. Hả, các loại, cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Trừ nữ đế cùng Lâm Tử Phàm bên ngoài, sở hữu người tại nhìn thấy thành Trường An một khắc này, liền ngây ngẩn cả người. Chỉ vì, trước mắt cái này một màn, thực sự quá mức rung động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.